Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, Triệu Mẫn hiện thân. Tự nhiên đi vào mấy tên bên trong Huyền Minh Thần Trưởng nữ đệ tử trước mặt. Tiếp tục chuyển vận chí dương nội lực khu trừ hàn độc. Cứ thế dương nội lực trung hòa thể nội hàn độc, chậm rãi bài xuất thể nội. Nhìn bộ dạng này, cần 3 năm ngày thời gian. Nguyên lai Nga Mi phái mới từ Quang Minh đỉnh xuống tới. Trách không được Huyền Minh nhị lão muốn đến cướp đoạt ỷ thiên kiếm. Tự nhiên từ Nga Mi phái nữ đệ tử nói chuyện phiếm bên trong hiểu được, Nga Mi phái mới vừa từ Quang Minh đỉnh bên trong xuống núi. Tại nguyên tác bên trong, Nga Mi phái người cùng còn lại ngũ đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh. Bất quá nhưng bởi vì Trương Vô Kỵ ngăn cản, sáu đại môn phái chỉ có thể ảm đạm rút lui, mà rời khỏi sàn diễn về sau, sáu đại môn phái thì đụng phải Nhữ Dương Vương phủ ám toán, bị một mẻ hốt gọn. Mà sách lược cái này lên kinh thiên ám toán chính là Nhữ Dương Vương phủ quận chúa Triệu Mẫn. Triệu Mẫn là đại nguyên binh mã đại nguyên soái Nhữ Dương Vương nữ nhi, đại nguyên đệ nhất mỹ nữ, nàng cổ linh tinh quái, thông tuệ tuyệt sắc, sáng rực rỡ không gì sánh được. Thân là thân nữ nhi, nhưng lại muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng. Tên thật vì Minh Mẫn Đặc Mục Nhĩ, đi vào Trung Nguyên hóa thân thành Triệu Mẫn, thành công ám toán sáu đại môn phái. Một mẻ hốt gọn, chính là nàng đi vào Trung Nguyên làm đệ nhất phiên đại sự dấu vết. Trương Vô Kỵ cũng không có tu luyện Cửu Dương Thần Công, nhưng như cũ giải quyết tốt đẹp sáu đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh. Quả thật kỳ tích, tự nhiên ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Có điều rất nhanh liền thoải mái, Trương Vô Kỵ là ỷ thiên đồ long ký nhân vật chính. Khí vận cực cao, coi như mình đi vào cái thế giới này, cải biến Trương Vô Kỵ vận mệnh, để cho mình được đến Cửu Dương Thần Công. Nhưng là đối phương cần phải có mặt khác cơ duyên. Trương Vô Kỵ a, ta có nên hay không hận ngươi đâu. Tự nhiên trong lòng khẽ nói một câu. Sáu đại môn phái vây công Minh giáo Quang Minh đỉnh, tụ tập hiện nay cường đại nhất sáu đại môn phái: Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đang, Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn. Chuyện này tại giang hồ xôn xao, mà Trương Vô Kỵ thành công tiêu trừ Minh giáo cùng sáu đại môn phái ân oán, cũng làm đến Trương Vô Kỵ danh truyền giang hồ. Mà tự nhiên đi vào cái thế giới này nhiệm vụ cũng là danh truyền thiên hạ. Nếu như mình có thể tiêu trừ Minh giáo cùng sáu đại môn phái ân oán, như vậy chính mình liền có thể danh động thiên hạ. Bây giờ bị Trương Vô Kỵ cướp đi, tự nhiên cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá cái này cũng không thể trách Trương Vô Kỵ, chỉ có thể nói là thời vận không đủ. Nếu như mình có thể sớm hai ngày xuất cốc, có lẽ có thể bắt kịp trận này hạo đại thịnh hội. Chính mình tại Sơn Cốc đợi thời gian 2 năm, còn thừa lại thời gian 1 năm không đến, nhất định phải tại trong vòng 1 năm danh động thiên hạ, thế nhân đều biết, mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Liên tiếp mấy cái ngày thời gian, tự nhiên rốt cục vì mấy cái người nữ đệ tử triệt để thanh trừ hàn độc. Nhìn đến đồ đệ mình chuyển biến tốt đẹp, Diệt Tuyệt sư thái vô cùng cảm kích tự nhiên. Đệ tử không việc gì về sau, Diệt Tuyệt sư thái vì biểu tạ tự nhiên, chuyên mời tự nhiên ăn cơm. Cả bàn phía trên, ra Diệt Tuyệt sư thái bên ngoài, còn có nàng thích nhất đồ đệ Chu Chỉ Nhược, Đinh Mẫn Quân, Bối Cẩm Di, vân vân. Chỉ có Diệt Tuyệt sư thái thích nhất đệ tử mới có thể cùng nàng ngồi một bàn. Từ thiếu hiệp, đa tạ. Diệt Tuyệt sư thái hướng tự nhiên ôm quyền nói ra. Sư thái không cần khách khí, tự nhiên khách khí nói ra. Cơm qua 3 tuần về sau, Diệt Tuyệt sư thái chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Bất quá vừa đứng dậy, nàng toàn thân chấn động, sau đó mềm mại ngã nhào trên đất. Chu Chỉ Nhược, Đinh Mẫn Quân, Bối Cẩm Di cũng ào ào té ngã. Tự nhiên ngạc nhiên, các nàng lại không uống rượu, làm sao cảm giác giống uống rượu một dạng. Tự nhiên cười trêu chọc nói, sư thái chẳng lẽ uống say không thành? Có lẽ cũng chỉ có tự nhiên mới dám mở Diệt Tuyệt sư thái trò đùa. Diệt Tuyệt sư thái dường như không có nghe được tự nhiên lời nói. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển thể nội công pháp, lại phát hiện thân thể không còn chút sức lực nào, không thể sử dụng nội lực. Chuyện gì xảy ra? Ta toàn thân gân cốt bủn rủn, không thể sử dụng nội lực. Chu Chỉ Nhược kinh hô lên. Chúng ta Nga Mi phái cùng Từ thiếu gia hứa không oán không cừu. Từ thiếu hiệp vì sao làm như thế bỉ ổi sự tình? Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên chừng lấy Tử Nhiên, nghiêm nghị quát hỏi, Diệt Tuyệt sư thái cớ gì nói ra lời ấy? Tử Nhiên đối với Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên chuyển biến, có chút phản ứng không kịp. Cái này trong thức ăn bị ngươi hạ dược, Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nói ra. Ta có nhàm chán như vậy à? Tự nhiên sắc mặt cũng lạnh xuống đến. Nhưng trong lòng nghĩ đến, Diệt Tuyệt sư thái chẳng lẽ muốn chuyện quan trọng sau đổi ý, muốn về Ỷ Thiên kiếm, cho nên mới nói như vậy. Bất quá cái này thời điểm, tự nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn phát hiện mình cũng xuất hiện chua mềm vô lực cảm giác. Toàn thân đề không nổi một tia nội lực. Chuyện gì xảy ra? Tự nhiên cũng có chút giật mình. Hắn hiện tại thân thể biến đến mềm nhũn, muốn đứng lên cũng vô cùng khó khăn, chớ không phải mình trong thân thể độc, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Ha ha ha, đột nhiên, một cái yêu mị bên trong mang theo dụ hoặc tiếng cười duyên từ bên ngoài truyền đến, sau đó đại môn bị thô bạo mở ra, một đoàn người đi tới. Một người cầm đầu, tuổi chừng tại chừng 20, hắn có một trương tuấn tú gương mặt, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng ngời, tay cầm một cái quạt xếp, một bộ công tử văn nhã cách ăn mặc. Người này sau lưng còn theo một đoàn người, bọn họ mặc lấy cùng Trung Nguyên không giống nhau, đó có thể thấy được là Đại Nguyên trang trí. Huyền Minh nhị lão một trái một phải đứng sau lưng công tử văn nhã, không nói một lời, nghe qua Diệt Tuyệt sư thái đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên nữ cường nhân không cần phải lông mày. Tay cầm quạt giấy công tử văn nhã, lấy người thắng lợi mỉm cười nhìn lấy Diệt Tuyệt sư thái nói ra. Ngươi ra sao yêu nhân? Diệt Tuyệt sư thái một đôi mắt nghiêm khắc chờ lấy người cầm đầu. Giờ phút này nàng chỗ nào còn không biết, chính mình hẳn là trách oan Tự Nhiên, không khỏi áy náy nhìn một chút cái sau, sau đó ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm người cầm đầu. Tại hạ Triệu Mẫn, cầm đầu thiếu niên nhanh nhẹn nhỏ mở miệng cười. Đón đến, tiếp tục nói, cái tên này là bản quận chúa nhập gia tùy tục mà lấy. Ta tránh thức tên sư thái hẳn nghe nói qua. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, đến từ Nhữ Dương Vương Phủ, Nhữ Dương Vương Nữ Nhi. Diệt Tuyệt sư thái đồng tử co rụt lại. Nhữ Dương Vương đại danh đỉnh đỉnh, Diệt Tuyệt sư thái có thể nào không biết? Triệu Mẫn kiểu nói này, Diệt Tuyệt sư thái nhất thời liền biết nữ tử trước mắt thân phận. Mặc dù trước kia Triệu Mẫn chưa có tới Trung Nguyên, nhưng là nàng đại danh đã truyền đến Trung Nguyên tới. Triệu Mẫn, Tự Nhiên mộng, trách không được hắn cảm giác thiếu niên này cách ăn mặc có chút quái gì. Nguyên lai là nữ giả nam trang Triệu Mẫn, từ đối phương không có hầu kết, tăng thêm dù cho là nữ giả nam trang nhưng là một bộ mắt ngọc mày ngài cũng có thể thấy được. Đối phương là thân nữ nhi, giờ phút này, Tự Nhiên rất muốn đánh chính mình một bàn tay, chính mình cũng quá ngu ngốc một số. Biết rất rõ ràng sáu đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh sau khi xuống núi liền sẽ trúng Triệu Mẫn ám toán, có thể là mình một chút đề phòng đều không có, thật sự là quá bất cẩn. Đồng thời hắn cũng minh bạch chính mình bị trúng gì độc. Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong đại danh đỉnh đỉnh thập hương nhuyễn cân tán, vô sắc vô vị, trúng độc người gân cốt bùn rùn, không thể sử dụng nội lực, Nha nha, không phải nói Nga Mi phái một hạng cấm chế cùng nam tính tiếp xúc à? Giáo quy xâm nghiêm, đây là sư thái dưỡng mặt trắng nhỏ, liền ỷ thiên kiếm đều giao cho hắn. Triệu Mẫn đột nhiên phát hiện Tử Nhiên, như là phát hiện tân đại lục một dạng, đi tới nắm bắt Tử Nhiên khuôn mặt, cười nói tự nhiên nói ra. PS, không nên nói nữa cửu dương thần công bất xâm. Đằng sau tác giả đơn mở một chương giải thích cặn kẽ cửu dương thần công không phải bách độc bất xâm, có nguyên tác một đoạn văn, muốn nói kim võ hiệp tránh thức có thể bách độc bất xâm. Chỉ có thiên long bát bộ đoàn dự ăn cóc ghẻ mới là bách độc bất xâm. Mời nhìn kỹ chương 56. Tác giả giải thích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,